Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 2, này không DND, thế nhưng rất DNF. Thái Dương đã ngả về phía Tây, trên đường người đi đường cũng bắt đầu trở nên vội vàng lên. Dịch thu ném hạ cái cuối cùng tàn thuốc, nhìn một ngày bắp chân tâm tình của hắn luôn là hòa hoãn một chút. Đối với tử vong, Dịch Thu thực sự không phải là không có đối mặt qua. Tại kia xa xôi màu xám trong trí nhớ, bị vùi lấp tại phế tích bên trong lẳng lặng chờ đợi tử vong thời điểm. Hắn đã đối mặt qua sinh mệnh sợ hãi nhất địch nhân. Thế nhưng bị một đầu dã chư chắp tay chết, thật sự là không thể nào có thể làm người sung sướng ký ức. Tiến nhập phó bản cũng không phải lấy thân thể hình thức tiến nhập, mà là phảng phất hình chiếu hình thức. Bởi vậy tử vong cũng chỉ là một đoạn thống khổ hồi ức cùng lai nguyên ở linh hồn suy yếu cảm giác vô lực. Loại này linh hồn suy yếu sẽ kéo dài 24 cái giờ đồng hồ, mà ở linh hồn suy yếu dáng dấp hạ là không thể tiến nhập phó bản. Tính toán thời gian, biêu kiện hẳn là đến. Dịch Thu chuẩn bị về nhà. Dịch Thu ở lại C thành phố, một cái phổ thông phía nam hai tuyến thành thị. Mẫu thân hắn khi còn sống tại trong tòa thành thị này một cái đại học dạy học. Trường học cho nàng phân một căn phòng. Đương cha mẹ tại chàng kia địa chấn bên trong song song qua đời mà cố hương cũng hóa thành hài cốt. Gian phòng này không được 30 nhà trệt tử thành Dịch Thu cuối cùng chỗ an thân. C đại học, C thành phố tốt nhất trường sư phạm loại đại học. Đương nhiên đặt ở cả nước liền không coi vào đâu, mà bởi vì C thành phố thành thị quy hoạch, C đại học bị hóa thành Nam Bắc hai giáo khu, trong đó Nam giáo khu là ở vào tương đối phồn hoa khu vực, mà Bắc giáo khu thì không sai biệt lắm nhanh đến vùng ngoại thành. Dịch Thu chỗ ở phòng ở ngay tại Bắc giáo khu phụ cận. Phanh, Dịch Thu đem có chút trầm trọng bưu kiện ném đến trên mặt đất. Sau đó tạm thời vứt qua một bên mặc kệ. Bưu kiện bên trong là 10 kg vôi sống cùng mấy bình phòng sói phun xương tề. Xách cái dương này một hơi thượng 4 lầu, đối với Dịch Thu kia 9 điểm thể chất mà nói là 1 không. Nhỏ khảo nghiệm, Dịch Thu ở lầu kiến thiết thời gian tương đối sớm. Đến bây giờ có chừng đem gần 10 năm lịch sử. Bởi vậy không có thang máy. Dịch Thu đi ngang qua ngày hôm qua thất bại đã từ đột có kỳ ngộ cuồng nhiệt bên trong tỉnh táo lại. Hắn chính là một cái bình thường người. Không phải là xuất ngũ bộ đội đặc chủng, cũng không phải thủ công kỹ thuật chỗ ở. Như hắn như vậy người bình thường, dù cho có một cấp võ tăng kỹ năng cũng là vừa bất quá một đầu cường tráng trưởng thành dã chư. Nhưng là người sống không thể bị nghẹt nước tiểu chết. Đi qua một phen khổ tư cùng với bạn trên mạng nhiệt tâm trợ giúp, Dịch Thu mua một ít vôi sống cùng phòng sói phun xương tề. Kỳ thật đào bảo thượng cũng là có một ít không có mở ra vũ khí. Thế nhưng giá cả đắt đỏ, vượt qua Dịch Thu tiền trả năng lực. Tuy ngộ là có, nhưng là từ trước mắt xem ra chính mình vẫn phải là ăn uống. Cho nên Dịch Thu tạm thời không định vận dụng chính mình tích góp. Tuy cũng không có bao nhiêu, đem vôi sống mở ra, sau đó dùng thấp kém duy nhất một lần túi rác trang hào. Đây là một loại cổ xưa chiến thuật, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, từ đại hiệp đến tiểu tặc, từ vũ khí lạnh thời đại đến vũ khí nóng thời đại. Vôi phấn một mực sinh động tại dân gian phi pháp vũ trang trong chiến tranh, mãi cho đến hiện đại mới bị mới cất chi thanh tú. Nước tiêu nóng thay thế. Nước tiêu nóng cũng chính là phòng sói phun xương tề. Dịch Thu cảm thấy thứ này chính mình hẳn cũng có thể làm xuất ra. Thế nhưng suy nghĩ một chút sợ không đáng tin cậy, vẫn là theo trên mạng mua. Bất quá với tư cách là nóng nhất tiêu phòng sói phun xương tề, kia hạch tâm bán điểm cư nhiên là phòng thủ, không bị thương người, được xưng chỉ cần một cái giờ đồng hồ đối phương liền có thể khôi phục. Tuy có thể lý giải, chung quy sắc lang cũng là có nhân quyền. Thế nhưng phó bản bên trong dã chư không có a, cho nên Dịch Thu vì bảo hiểm trả lại mua voi sống. Song trọng bảo hiểm phòng ngừa bị đổi. Đương nhiên quang hai thứ này là làm cho bất tử dã chư. Tối đa có thể đem nó lộng mù. Với tư cách là Dịch Thu chủ yếu phát ra thủ đoạn là một bao ném lao. Tuy không hẳn như vậy so với ngày hôm qua cầm cái thanh kia dao phay mạnh mẽ, nhưng ít ra an toàn. Suy nghĩ một chút, ngày hôm qua quay một bả dao phay liền trực tiếp vào phó bản. Dịch Thu hiện tại cảm giác mình lúc ấy thật đúng là hồ. Hai mắt nhắm lại, cực giống Bác Đức Chi Môn Ô biểu tượng đầu lâu từ trong bóng tối hiển hiện. Dịch Thu ấn mở phó bản, phía trên suy yếu đếm ngược thì đã chấm dứt. Thong thả một chút hô hấp, Dịch Thu lựa chọn tiến nhập phó bản. Sau đó toàn bộ thế giới bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Cũng không lâu lắm Dịch Thu liền ngất đi. Phó bản, dã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn khiêu chiến đẳng cấp. Một phó bản độ khó, đơn giản qua cửa phó bản yêu cầu. Đánh chết bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn tông nha dã chư, hô, lại trợn mắt thì Dịch Thu phát hiện. Mình đã đến một khối to lớn đồng ruộng. Đồng ruộng trong loại bí đỏ bị dã chư gặm có thất linh bát lạc. Trong không khí tràn ngập một cỗ bí đỏ hương vị. Dịch Thu kiểm tra mình một chút trang bị, 15 bao vôi sống, 2 bình phòng sói phun xương tề cùng với 5 cây tiêu thương đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa nằm hắn. Trong ba lô mạt, Dịch Thu lấy ra một lọ phòng sói phun xương tề phóng tới trên tay phải. Sau đó mang lên kính bảo hộ, tay trái lại mang theo một bao vôi sống, dọc theo dã chư bất chấp mọi thứ lướt dấu vết. Chưa đi bao lâu Dịch Thu liền phát hiện đầu kia đang tại gặm ăn dã chư. Rất hiển nhiên bí đỏ bên trong ruộng nồng đậm bí đỏ vị để cho dã chư khứu giác không phải là như vậy linh mẫn. Bất quá tại Dịch Thu đi đến cách nó 100 mét thời điểm dã chư còn là phát hiện Dịch Thu. Sau đó dã chư vứt xuống bí đỏ hùng hổ địa phóng tới Dịch Thu. Một đầu so với ngươi còn cao dã chư hùng hổ địa phóng tới ngươi thời điểm. Làm ra phản ứng thực cần rất lớn dũng khí hoặc là phong phú kinh nghiệm. Ngày hôm qua Dịch Thu chính là chưa kịp phản ứng. Sau đó bị dã chư trực tiếp đánh bay, sau đó bị vùi dập giữa chợ. Dịch Thu chặt chẽ trên tay phòng sói phun xương tề. Hắn cảm giác chính mình tim đập đặc biệt nhanh, phảng phất muốn nhảy ra một chút. Nhưng hắn còn là bắt buộc chính mình đem phòng sói phun xương tề nhắm ngay dã chư. Tới a, xem ai chết trước. Đường dã chư tiến nhập đến phòng sói phun xương tề phạm vi công kích. Dịch Thu hung hăng địa đè xuống vòi phun. Hứ, tối đại đường kính phòng sói phun xương tề phun ra hương vị không rõ sương mù. Dã chư xông vào sương mù trong chớp mắt phát ra thê lương tiếng kêu. Ngao, nước tiêu nóng xuyên vào yếu ớt ánh mắt, mang đến thống khổ là không gì sánh kịp, nước mắt không bị khống chế địa phun ra. Dịch Thu né tránh dã chư mù quáng mà điên cuồng công kích. Sau đó thuận tay ném một bao vôi sống đi qua. Ngao, chính xác không phải là quá tốt, thế nhưng dã chư thân thể nửa phần trước phân cơ bản bị vôi sống chợt bao phủ. Hoàn toàn bị đâm mù. Dã chư điên cuồng, thế nhưng nó vô pháp biết được Dịch Thu vị trí, vì vậy chỉ có thể bản năng điên cuồng công kích người. Tiêu hao chính mình thể lực, Dịch Thu không dám tới gần, một đầu gần tới 2 mét cao dã chư khởi xướng điên. Tình cảnh quả thực làm cho người sợ hãi, rất nhanh dã chư không còn chút sức lực nào. Mà nhãn bộ đau nhức kịch liệt khiến cho nó luôn không ngừng hướng xuống đất trong chắp tay. Ý đồ thông qua loại phương thức này chậm lại thống khổ. Lúc này nó hiện tại đã chẳng quan tâm Dịch Thu. Vì vậy Dịch Thu lấy ra ném lao, cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần nơi này tóc cuồng dã heo. Phốp, tại ước chừng cách dã chư 10 mét địa phương Dịch Thu dừng lại. khẽ cắn môi, Dịch Thu sử dụng ra toàn thân khí lực đem ném lao hướng phía Dã Chư to mọng bờ mông đâm tới. Vô luận là cái gì sinh vật, cúc hoa bộ vị đều là đủ để nhược điểm chí mạng. Đường căn này khoảng chừng 2 mét dài hơn ném lao chui vào Dã Chư thân thể. Dã Chư phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Ngao ngao ngao, Dịch Thu chọc vào hết ném lao liền vội vàng triệt thoái phía sau. Tại chạy được rời đi Dã Chư trọn vẹn 100 mét hơn địa phương hắn mới dừng lại. Hô, Dịch Thu chút thoát lực địa ngồi dưới đất thở phì phò. Nhìn xem Dã Chư mang theo ném lao chạy như điên lấy mở ra một lần cuối cùng công kích. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc có chút vui mừng. Cuối cùng toàn lực cắm xuống hiển nhiên đã đột phá hắn thể lực cực hạn. Dẫn đến tánh mạng hắn giá trị trực tiếp hạ thấp đến 50%. Ai nói võ tăng không thể dùng vôi phấn. Bên cạnh DNF đám kia cách đấu ra không phải là dùng rất thuận tay à. Này không DND. Thế nhưng rất DNF à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.